Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1084, Mỹ quốc hành trình. Tục Nam, Đường La Khải nhìn thấy Benjamin thời điểm, đối phương quá mức nhiệt tình để cho hắn cũng là sững sờ. Nhờ sự giúp đỡ của Kim Nguyên Phương diện cung cấp tin tức, La Khải đối với hình vuông thần bí phòng làm việc tình huống có không ít rõ ràng. Đặc biệt là ba vị liên hợp người sáng lập tư liệu. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng. CEO Bisserman, cơ tư là trong ba người dẫn đầu đại ca nhân vật. Hắn xuất thân từ Mỹ quốc gia đình giàu sang. Phụ thân là thương nhân, mẫu thân là luật sư. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng rất có kinh doanh đầu óc. Có được lấy 47.50% hình vuông thần bí phòng làm việc cổ phần. Nghe nói đầu tư sáng lập hình vuông thần bí phòng làm việc tài chính là chính bản thân hắn nhiều năm tại trong sân trường làm tiểu sinh vấn đề thêm cổ phiếu đầu tư kiếm. Lấy có, rất tuổi trẻ, cũng rất có năng lực một nhân vật, mà một người như vậy đối với La Khải biểu hiện ra nóng nực như thế tình. Thậm chí đã có chút khoa trương tình trạng, La Khải tuyệt sẽ không nói cảm thấy được sủng ái mà lo sợ cái gì. Nội tâm ngược lại nhiều một tia cảnh giác, Benjamin đối với hắn đến thăm biểu thị hoan nghênh thật là bình thường. Nhiệt tình một chút cũng không có gì, chung quy La Khải 10 tỷ phú hào thân phận bày ở chỗ này. Không cần nói hình vuông thần bí phòng làm việc. Đi tham quan Forbes cũng như cũ có thể đạt được cao quy cách đãi ngộ. Nhưng Benjamin rõ ràng nhiệt tình quá mức. Hơn nữa nhìn lấy hắn ánh mắt rất giống là nhìn xem một đầu dê béo. La Khải biểu hiện ra bất động thanh sắc, hàm chứa rụt rè địa vi hắn giới thiệu. Vị này là thê tử của ta Mạc Lam. Phu nhân ngài khỏe, chấm ngoặc kép. Benjamin trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh diễm vẻ, nho nhã lễ độ nói, chào mừng ngài đến, hắn thề, Mạc Lam tuyệt đối là hắn thấy qua tối mỹ lệ đông phương nữ tử. Bởi vì quá mức kinh diễm, cho nên hắn bản năng thu hồi vừa mới có hơi giả tạo khoa trương nụ cười. Mạc Lam mỉm cười trả lời, xin chào, cơ tư tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Sau đó Benjamin vì La Khải giới thiệu chính mình đồng bạn. Hình vuông thần bí phòng làm việc CTO Mark Petersen, La Khải tiên sinh, ngươi hào. Mark có chút ngốc về phía La Khải vươn tay, nhếch miệng môi, hoan nghênh. La Khải cùng hắn nắm chặt tay, ngươi hào. So sánh biểu diễn dục vọng mãnh liệt, khôn khéo láu cá Benjamin, La Khải đối với kém cỏi ngôn từ, tính cách có chút chất phác Mác ngược lại có càng nhiều hào cảm. Hình vuông thần bí phòng làm việc quyền lực nắm giữ ở Benjamin, cơ tư trong tay, nhưng nó thực lực lại là từ Mác Petersen đại biểu, chính là Mác đoàn đội chăm chỉ mà nỗ lực công tác, mới khiến cho hình vuông thần bí có được hôm nay địa vị. Mác Petersen bản thân cũng là một vị vô cùng ưu tú phần mềm kỹ sư. Hắn sở khai phát chuyên nghiệp phần mềm MGC, cao trào, làm việc giới rất nổi danh. Không khoa trương nói, hình vuông thần bí phòng làm việc ít nhất 50% trở lên giá trị đều tại Mark Petersen trên người. Đáng tiếc như vậy một vị nhân tài, La Khải là không có cái gì khả năng đào qua. Gặp mặt nhận thức lẫn nhau giới thiệu, Benjamin, cơ tư hào hứng bừng bừng địa muốn mời La Khải đều người tham quan hình vuông thần bí phòng làm việc. La Khải hân nhiên tiếp nhận, đồng bọn, Benjamin đầu tiên mang La Khải đám người đi tới phòng làm việc bên trong đại khu làm việc. Nơi này bày đặt trên 100 máy tính, hình vuông thần bí các công nhân viên đang vùi đầu tại chính mình công tác. Nhất phái bận rộn cảnh tượng, nghe được Benjamin tiếng la, mọi người đồng thời ngẩng đầu lên, làm cho cả khu làm việc đều hơi bị yên tĩnh. Ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này La Khải tiên sinh đến từ Hoa Hạ. Chấm ngoặc kép, Benjamin trong giọng nói mang theo một tia khoe khoang. hắn là một vị làm cho người ta tôn kính phú hào. Cũng là một vị vĩ đại ca sĩ. Hơn nữa hắn mới nhất đạo diễn cũng diễn viên chính điện ảnh tại Hoa Hạ đã đạt được 8 ức đô la phòng bán vé. Khu làm việc trong nhất thời vang lên một mảnh kinh hô. Tại Hollywood, dùng cái gì có khả năng nhất chứng minh một vị diễn viên hoặc là một vị đạo diễn giá trị? Đáp án tất nhiên là phòng bán vé. Cao cấp nhất diễn viên, tất nhiên là có được lấy xuất sắc nhất phòng bán vé hiệu triệu lực minh tinh. Có quyền thế nhất đạo diễn, vậy nhất định là đập qua tối đắt khách điện ảnh. Dùng phòng bán vé tới so sánh giá trị trực tiếp nhất tối minh bạch. Cũng không thể nghi ngờ, ở đây rất nhiều hình vuông thần bí phòng làm việc công nhân cũng không phải nhận thức La Khải. Cũng chưa từng nghe qua La Khải danh tự, đối với hắn phú hào thân phận đồng dạng không có có cảm giác gì. Nhưng khi bọn hắn biết, La Khải đạo diễn cùng diễn viên chính điện ảnh có cao tới 8 ức phòng bán vé. Kinh ngạc, kính ngưỡng thậm chí sùng bái chi tâm tự nhiên sinh ra. Để cho chúng ta cùng đi hoan nghênh La Khải tiên sinh đến. Tại Benjamin dưới sự dẫn dắt, toàn thể công nhân đồng thời đứng dậy vỗ tay. Có người trả lại thổi lên huýt sáo. Hiện trường bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Cảm ơn, La Khải mỉm cười biểu thị cảm tạ. Nếu đổi lại là những người khác, đối mặt như vậy cảnh tượng đoán chừng hội lâng lâng. Như vậy được hoan nghênh, như thế bị cao nâng, còn có trên trăm hiệu người ngoại quốc dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn chăm chú. Rất giống là điện ảnh kịch truyền hình trong tình tiết, nhưng mà La Khải thế nhưng là đã từng cầm qua Oscar kim tượng thưởng người. Nhỏ như vậy tình cảnh lại có thể tính gì chứ? Hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy bị choáng váng đầu óc. Đơn giản cùng nhiệt liệt nghi thức hoan nghênh qua đi. Benjamin mang theo La Khải đám người đối với mình ra phòng làm việc tiến hành xâm nhập tham quan. Hắn Jean Mark biểu thị phòng làm việc khai phát mới nhất khoản phần mềm. Bao gồm một đoạn tinh không nguy đồ, đặc hiệu phủ lên hình ảnh. Tại tham quan trong quá trình, Benjamin thao thao bất tuyệt địa nói khoác hình vuông thần bí kỹ thuật thực lực. Khoe khoang phòng làm việc tham dự chế tác một loạt tác phẩm. Sau đó cường điệu giới thiệu tại hình vuông thần bí am hiểu nhất chuyên nghiệp lĩnh vực tình huống. Tuy hình vuông thần bí phòng làm việc diện tích cũng không phải rất lớn, còn không bằng kinh thành DreamWorks tổng bộ mộng xưởng, nhưng nhà này thành lập cũng chỉ có 5 năm thời gian, đặc hiệu công ty vẫn rất có chút thực lực. Cho nên tham quan quá trình tiếp tục hơn 1 giờ. Cuối cùng mọi người ngồi vào trong phòng họp, tiến hành mặt đối mặt giao lưu. Rõ ràng muốn rõ ràng tình huống, La Khải dứt khoát đi thẳng vào vấn đề địa hỏi. Benjamin tiên sinh, chúng ta DreamWorks chuẩn bị chế tác một bộ phim khoa học viễn tưởng. Chúng ta cố ý cùng hình vuông thần bí tiến hành kỹ thuật trình độ hợp tác. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Benjamin nhất thời lộ ra một cái sâu sắc nụ cười. Đương nhiên, chúng ta hình vuông thần bí phòng làm việc nguyện ý cùng trên thế giới bất kỳ có thực lực điện ảnh công ty tiến hành hợp tác, chỉ cần điều kiện phù hợp. Bữa, hỏi hắn, La Khải tiên sinh, ta có thể không đồng ý biết, ngài sắp sửa quay chụp là một bộ cái dạng gì nội dung tác phẩm không? Chỉ có rõ ràng kịch bản nội dung, đó mới có thể biết như thế nào hạ cắt thịt. Benjamin trong lòng đã chuẩn bị cho tốt một bộ hoàn chỉnh phương án. Đương nhiên, La Khải gật gật đầu, để cho trợ lý đưa lên 2 phần anh văn bản kịch bản. Hắn cũng không lo lắng phần này kịch bản hội tiết lộ ra ngoài, bởi vì tân mảnh kịch bản ở trong nước Mỹ quốc bên này cũng đã đăng ký bản quyền. Mặt khác cho Benjamin nhìn cũng chỉ là một phần gen bản. Bản đầy đủ kịch bản, khẳng định phải đến hai bên đạt thành hiệp nghị ký kết hợp đồng về sau tài năng giao cho đối phương. Benjamin cùng Mark từng người cầm đến một phần, hai người đều nghiêm túc nhìn một lần. Sau khi xem xong, Benjamin cùng Mark thấp giọng thương lượng vài câu, sau đó hỏi, La Khải tiên sinh,